Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tu hành trăm năm trở lên. Ngay sau đó, lão gia tử cùng kia tài xế đại ca dọc theo bị giấy vàng lá bùa mở con đường đuổi tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua đầy đất chồn thi thể, cũng không dám một mình ở lại đây, theo sát hai người bọn họ bóng lưng mà đi, chạy về phía trước mười mấy thước khoảng cách. Kia khói vàng liền không thấy được, quanh mình một mảnh thanh minh, đêm nay bóng đêm không sai, ánh trăng rất sáng, đem đại địa phủ tới một tầng ngân sắc, lão gia tử cùng kia tài xế đại ca bước chân không ngừng. Thân hình nhanh chóng, trong chớp mắt liền đem ta rơi xuống mười mấy mét, ta một người cũng không dám chạy loạn, đành phải cắn răng liều mạng đuổi. Lại đi trước đuổi mấy chục mét khoảng cách, ta cùng giữa bọn hắn khoảng cách gần một chút, cũng nhìn thấy trước mặt của bọn hắn có một vật cũng tại khập khễnh chạy trước. Nhìn bộ dáng hẳn là con kia hoàng bạch giao nhau ra lông cỡ lớn chồn. Đuổi mấy bước về sau, lão gia tử thân thể đột nhiên im bặt mà dừng, tay run một cái, lại một vật từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Trước mặt con kia chồn lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể mãnh hướng phía trước ngã nhào xuống một cái, sau đó liền không có sinh khí. Kia tài xế đại ca rất nhanh đuổi theo. Khi hắn đi trở về thời điểm, là cõng đầu kia hoàng bạch giao nhau ra lông chồn đến. Nhưng là giờ phút này nó giống như đã chết mất, một mực từ miệng bên trong không ngừng nhỏ giọt xuống máu đỏ tươi. Nó là bị lão gia tử đánh chết, cũng không biết lão gia tử dùng chính là cái gì ám khí. Cùng đạn, vô cùng có chính xác, xem ra lão gia tử cùng kia tài xế đại ca so sánh càng thêm lợi hại một chút, lão gia tử tay tiện tay súng, kia tài xế đại ca kiếm lại nhanh có thể nhanh qua súng. Không biết thế nào, ta đột nhiên liền toát ra dạng này một cái ý nghĩ cổ quái. Tất cả đều là những này không vào đề sự tình. Cục trưởng đã tắt thở, kia tài xế đại ca trầm giọng nói. Lão gia tử nhẹ gật đầu, quay đầu lại hướng phía đám kia chồn thi thể đi tới. Kia tài xế đại ca cõng con kia to con chồn cũng về tới kia hai mươi mấy cái chồn thi thể bên người. Hắn đem trên lưng chồn vứt trên mặt đất về sau, lại dùng trong tay nhuyễn kiếm đem kia chồn cái đuôi đem cắt xuống, đưa cho lão gia tử. Lão gia tử cầm trong tay ước lượng hai lần, lầm bầm lầu bầu nói ra, thật sự là đáng tiếc a, hiện tại cái này quang cảnh, một con chồn có thể tu hành trăm năm trở lên, coi là thật đúng là không dễ. Lão phu cũng không nghĩ lấy tính mạng ngươi, chỉ tiếc ngươi minh ngoan bất linh. Không phải muốn tiếp tục làm ác, liền chớ trách lão phu lòng dạ độc ác. Lão gia tử lẩm bẩm, ta nghe nói nhăng nói cuội, từ nhỏ ta liền sợ hắn, gặp sắc mặt hắn không tốt, ta cũng không dám lên tiếng. Nói chuyện trận này mà công phu, kia tài xế đại ca đã đem những cái kia chồn thi thể gom lại với nhau, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, lúc này mới đi đến lão gia tử bên người. Cung kính nói ra, cục trưởng, đều thu thập xong. Lão gia tử nhẹ gật đầu, đem cái đuôi chồn kia thu vào, chậm rãi đi tới đám kia chồn thi thể bên người, không biết từ nơi nào lại lấy ra một tờ giấy vàng lá bùa, giáp tại giữa hai ngón tay, trong miệng mặc niệm vài tiếng khẩu quyết, chợt đem giấy vàng lá bùa nhét vào đám kia chồn trên thi thể. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn đại hỏa bừng bừng mà lên, đem đám kia chồn đốt lên, màu đỏ ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa. Không dùng đến 3 phút, những này chồn liền hóa thành một đoàn tro tàn. Ta đã thấy qua quá mức chuyện đáng ngạc nhiên, chấn kinh đã không thể lại kinh ngạc. Lão gia tử cho ta quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Lần này thủ đoạn có thể xưng thần kỳ, ta không chút nghi ngờ. Lão gia tử bản sự so Lâm bà lớn hơn, lại là một cái cao nhân a. Ta Ngô Cửu âm mệnh thật tốt, có dạng này một cái gia gia. là ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Thế nhưng là đây hết thảy ta biết quá muộn. Nếu sớm biết Gia Gia có thần thông như vậy, ta làm sao đến mức đi phiền phức Lâm bà bà, hại nàng trọng thương như thế. Nhìn xem những này hung ác chồn cho một mồi lửa về sau. Lão gia tử sắc mặt âm tình bất định. Thôi, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía ta nói. Tiểu cửu a, tướng quân mộ ở nơi nào? Nhanh mang bọn ta đi thôi. Kia trong mộ bạch mao cương thi cũng là một cái tai họa. Không thể lưu, ta cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía lão gia tử, lại hướng phía hoàn cảnh bốn phía đánh giá một phen, mới nói, không xa, hẳn là ngay ở phía trước, mang Gia Gia đi thôi. Lão gia tử nói, liền bắt đầu đi về phía trước, ta đi theo Gia Gia sau lưng, nổi lên liên tục, rốt cục vẫn là nhịn không được. Thận trọng hỏi, Gia Gia, ngài đến tột cùng là làm gì a? Làm sao lợi hại như vậy? Ngươi giấu giếm thật sâu a. Chuyện này cha ta có biết hay không? Lão gia tử bước chân dừng lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía ta, mười phần bình tĩnh nói ra, không phải Gia Gia không nói cho các ngươi biết, là các ngươi không nên biết những chuyện này. Nếu như không phải trên người ngươi phát sinh những chuyện này, Gia Gia còn dự định giấu giếm các ngươi cả một đời. Ngươi phải biết, có một số việc biết so không biết tốt. Đến, lão gia tử lời này tương đương không nói. Ta vẫn là một chút cũng không biết. Thế nhưng là vấn đề này đã có bắt đầu. Ta cảm thấy Gia Gia khẳng định sẽ cho ta một lời giải thích. Đi về phía trước tầm 10 phút, đi tới một mảnh rừng nhỏ. Tại một mảnh dính đầy vết máu trong bụi cỏ dài, ta tìm được tướng quân kia mộ lối vào. Những này vết máu đều là ta cùng trụ tử bọn hắn lưu lại. Trong đó cũng có máu của ta. Tại một cây nhỏ bên trên, còn cái chốt lấy một sợi dây cỏ. Bất quá bây giờ đã gãy mất, chắc là những cái kia chồn gây nên. Ta đẩy ra cỏ hoang, liền lộ ra một cái động lớn. Một cỗ âm lãnh gió từ trong động siêu siêu thổi tới. Ta đối Gia Gia nói ra, Gia Gia, đây chính là tướng quân kia mộ lối vào. Gia Gia cúi đầu hướng phía trong động nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía kia tài xế đại ca, nói ra, chuẩn bị dây thừng. Kia tài xế đại ca lên tiếng, từ trên thân lôi ra ngoài một sợi dây thừng, gột vào kia cây nhỏ bên trên, đem một đầu khác ném vào trong động. Sau đó, kia tài xế đại ca không nói hai lời, chợt lách người liền nhảy vào trong động. Ta sát, ta không mang theo dạng này chơi. Cái này động có 6 đến 7 mét sâu. Người làm sao lại dám nhảy xuống đâu? Không đợi ta kịp phản ứng, lão gia tử chợt lách người cũng nhảy xuống, đem ta một người lẻ loi trơ trọi lưu tại cửa động. Ta giờ mới hiểu được tới. Hóa ra lão gia tử để kia tài xế đại ca chuẩn bị dây thừng là để lại cho ta. Đến, ta không có kia dũng khí cùng bản sự nhảy đi xuống. Chỉ có thể thuận dây thừng hướng xuống bò đi. Chờ ta thuận dây thừng bò tới trong động về sau, Gia Gia cùng kia tài xế đại ca đã ở phía dưới chờ đã lâu. Kia tài xế đại ca trong tay còn cầm một cây xương đùi. Cùng Gia Gia nói ra, cục trưởng, xem ra đám kia chồn không ít tai họa người. Trong này thì cốt nói ít có 7, 8 người. Mặt trên còn có dấu răng. Đều là bọn chúng gặm. Những này cũng không phải người tốt lành gì. Đều là đến tướng quân này trong mộ trộm đồ trộm mộ. Gia Gia thản nhiên nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.